Soái ca dưới lớp quân trang, chương 45, nhiệm vụ có vợ có bầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ nhất cô đến một hòn đảo nhỏ ở phía tây của thành phố S, ngồi 2 tiếng máy bay và 1 tiếng tàu biển mới ra được đến đảo này. Trước kia hòn đảo này nó là một nơi không ai biết đến, nhưng một nhà triệu phú nước ngoài đã không ngại đầu tư vào hòn đảo này, biến nó thành một nơi du lịch thiên đường. Cô nghe người ta nói rất nhiều về nó rồi lòng cũng đã muốn đến từ lâu, cho nên đây là điểm đến đầu tiên của cô khi được chọn đi du lịch đó nha. Phải nói là hòn đảo này được đầu tư vô cùng tỉ mỉ, từng cái cây bụi cả ven đường cũng là được chăm sóc rất cẩn thận. Người dân bản địa ở đây tất cả đều được nhà triệu phú đó thuê làm nhân công. Cũng chính nhờ vậy mà đời sống của người dân trên hòn đảo được cải thiện rất nhiều, mọi người rất tôn sùng ông ta. Cô book một khách sạn 5 sao, nó có nhiều căn phòng được xây thẳng trên biển, bên dưới sàn nhà là lót bằng kính cường lực, có thể nhìn thấy được dưới đáy biển luôn đó nha, rất là kích thích khách du lịch. Cô quyết định ở lại đây tham quan và du lịch 3 ngày 2 đêm, sau đó sẽ đi đến thành phố khác mỗi nơi 2 ngày, chỉ riêng nơi này ở lâu một chút vì nó quá đẹp so với tưởng tượng của Khả Khả rồi nha. Sau khi nghỉ trưa xong, ánh mặt trời cũng không còn gay gắt như buổi trưa nữa, Khả Khả quyết định đi tham quan, một bộ đồ chỉ để dành đi biển, quần short ngắn và áo ren trắng, cái mũ vành không to lắm nhìn rất hài hòa với cô. Thân hình của Khả Khả là tuyệt mỹ rồi, ngày thường mặc đồ bác sĩ cô lại đi thích mặc rộng hơn số đo của mình 2 size, vì thế mọi người nhìn cô rất là lượm thượm, chẳng biết rõ thật sự dáng vẻ của cô là như thế nào. Chỉ riêng một người thôi nha. Khả Khả rất thích ăn vặt, cô quyết rằng đến nơi nào dù có xa cờ nào mà có đồ ăn ngon cô cũng đến, vì thế 3 ngày 2 đêm ở nơi này cô sẽ ăn hết tất cả đặc sản ở đây, như thế mới vừa lòng hả dạ cô đó chứ. Trước mặt cô là một chiếc xe bán cá viên chiên, thật sự cá viên chiên ở đây không phải vô viên mà là kéo dài ra cả một thanh cá bỏ vào chiên còn rắc thêm cả bột chiên xù lên nữa, nên nhìn cây cá rất là hấp dẫn đó nha. Khả Khả không nhịn được kêu liền 5 cây ăn cho đã, cô cùng người bán cá nói chuyện rất vui vẻ, Khả Khả hỏi một chút cách làm, người bán cá viên chiên này cũng không giấu nghề mà chỉnh rành mạch cho cô luôn nha. Đến khi cá sắp chín, người bán cá viên vớt lên nhìn những xiên cá vàng chín tới mà khiến cho Khả Khả không thể ngừng nuốt nước bọt được, cô hận là không thể ăn chúng ngay vì nóng quá. Vợ chồng đẹp đôi hôm nay đi chợ sớm nhỉ? Tay đưa cá viên cho cô, mắt của người bán cá viên nhìn lên thấy người quen, sở dĩ hai người này là mới về hòn đảo này ở cũng đã được hơn 3 tuần rồi. Người bán cá viên này biết được chuyện hai vợ chồng này là người chồng thích không khí ở đây, muốn đem vợ mình có bầu ra đây tịnh dưỡng vài tháng, đến khi gần sanh rồi thì trở về đất liền, ngày nào anh ta cũng ra đây mua cá viên cho vợ ăn. Người bán cá viên cũng là kể lại cho Khả Khả nghe, lúc đầu cô có nghe ông kêu lên mà bản thân lo đếm tiền không quay lại, lúc đưa tiền thì nghe kể người chồng thương vợ như vậy thì cũng là tò mò mà muốn biết mặt mũi họ ra sao, trong thâm tâm cũng là ngưỡng mộ cô gái có người chồng tốt đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trẻ biết không, ngày nào họ cũng ra đây nắm tay nhau đi dạo biển, thật sự vợ chồng mà hạnh phúc như vậy cũng có, nhưng mà được người chồng bỏ cả công ăn việc làm để bên cạnh vợ mình lúc thai cử thế này thật sự là tôi chưa từng thấy qua nha. Cô nhìn kia, ánh mắt của người bán cá viên mang đầy ngưỡng mộ đối với cặp vợ chồng này, còn lấy tay chỉ về phía họ ý bảo Khả Khả nhìn theo. Khả Khả cắn một miếng cá vào miệng, cô ngày thường không thích chuyện người khác mà giữa chuyện đời tư người ta và cái món cá viên trên tay cô lúc này thì cá viên quan trọng hơn, cắn một cái cho đã cơn nghiện rồi tính tiếp. Cắn được miếng cá rồi Khả Khả mới thỏa mãn, lúc này tâm trạng được ăn ngon tất nhiên là tốt vô cùng, cô miệng vừa nhai vừa cười bắt đầu đảo mắt nhìn về hướng tay mà người bán cá chỉ cô. Cái cảm giác vừa tốt mà liền trầm xuống liền, thật sự ai hiểu được đây, một giây trước cô còn đang ở trên thiên đàng vì món ăn ngon, một giây sau liền rơi thẳng cái bạch xuống địa ngục khi thấy cái người mà đầu sỏ khiến cô bị cho thôi việc đang tay trong tay dắt bà bầu đi dạo biển, đã vậy còn vui vẻ sờ bụng cười nói, hoàn toàn ra dáng một người yêu chiều vợ vô cùng. Khả Khả nhìn hai người đó không chớp mắt, cô là đang nổi cơn thịnh nộ vô cùng, những lỗi tả của anh từ lúc anh đi đến khi gặp được là tăng lên hơn cả trăm lần rồi. Thiếu tướng cùng cô gái mang bầu bên cạnh cảm nhận được có một luồng sát khí đang chìa về mình, ánh mắt hai người không hẹn mà đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía có sát khí kia. Quả thật thời khắc vừa ngẩng lên thiếu tướng đã tự khẳng định rằng tội của anh là ngũ mã phanh thay rồi nha. Khả Khả không làm gì khác chỉ đứng nhìn thẳng hai người, sát khí tỏa ra ngày càng lớn khiến cho cả người bán cá viên cũng có phần kinh sợ. Thiếu tướng là muốn tiến đến ngay lập tức nhưng cô gái mang bầu kia nắm chặt lấy tay anh, nhìn anh một cái rồi lắc đầu, ngay lúc đó anh do dự nhìn cô gái bầu một cái rồi nhìn về phía Khả Khả một cái, sau đó lại nhìn về cô gái bầu nói một cái gì đó rồi cả hai quay lưng đi bỏ mặt Khả Khả một mình ở đó. Tay, chân, cả người của Khả Khả đều rung đến lợi hại, cô không nghĩ rằng là sẽ gặp tình cảnh này ở đây như vậy. Cô đã nhìn thấy ám hiệu của quân nhân trên tay anh trước khi anh rời đi, anh nói cho cô biết rằng anh đang làm nhiệm vụ. Cô biết nhiệm vụ là muôn màng muôn vẻ cải trang nhưng mà thà không thấy còn thấy rồi thì khó lòng nào mà không để ý, dù biết có người nằm vùng cả hơn chục năm mới làm xong một nhiệm vụ mà cô là một quân y có hiểu thì cũng là chỉ được hơn phân nữa một chút chứ không thể nào dị tha hết như vậy được. Nhiệm vụ của anh cũng là thú vị lắm đó chứ, nhiệm vụ có vợ có bầu. Ha ha ha ha, Khả Khả ăn hết cả năm cây cá kia mà không còn biết mùi vị của nó nữa, trong lòng khó chịu vô cùng không muốn đi dạo nữa mà quay về khách sạn. Cô quyết định rồi sẽ đi chỗ khác trả phòng trong ngày mai, còn về phần anh làm nhiệm vụ xong muốn gặp được cô hả, vậy thì cô cho gặp ba ba đại tướng để xem anh bị ba ba chỉnh cho sống chết mặc bay như vậy mới hả dạ cô chứ. Còn nữa cô sẽ hỏi ba ba đại tướng xem ai đã giao cái nhiệm vụ mắc cười này cho anh, đàn ông của cô mà dám để cho người phụ nữ khác sở hữu như vậy ư, kỳ này nói ba ba đại tướng chỉnh chết hai người này mới thôi. Hứ, mô Phật, ba ba đại tướng cầu an cho người. Cách chương.